Chương 399, hiểu lầm hắn. Chương 399, hiểu lầm hắn cầu vượt tốt canh thứ tư T.I.I.I. Tiểu manh lao sư chợt mở to khả ái con mắt, bất khả tư nghị nghe Trương Tường thoại ngữ. Sau đó, nàng liền phát giác hai tay của mình, đang bị Trương Tường cầm ở tay trong lòng. Trong thoáng chốc, đỏ ửng liền từ tiểu manh lão sư cái cổ cây thăng đằng nhi bắt đầu, hiện đầy của nàng toàn bộ gương mặt. Cái kia, có phải hay không quá nhanh à? Tiểu manh lão sư đỏ mặt, túi đầu mà dùng xấu hổ thanh âm đường tắt vắng vẻ. Rất rõ ràng, nàng là hiểu lầm một thứ gì đó. Bất quá, Trương Tường lúc này lại là bởi vì nào đó chút sự tình, mà cũng không có chú ý tới điểm này. Sẽ không, Index liền giao cho ngươi à? Chờ chút nàng nói cái gì, ngươi liền theo làm thì tốt rồi, Hạ Nạ Bỉ sẽ ở bên cạnh cho ngươi rút một tay. Trương Tường hướng về phía tiểu manh lão sư, có chút gấp thúc nói. Sau đó, hắn liền đứng lên, hướng về phía có chút bận tâm Hạ Nạ Bỉ tiểu ló lì gật đầu, lộ ra một cái nụ cười an tâm tới. Index, phóng tâm mà ở chỗ này chưa trị xong, những thứ khác không cần lo lắng. Tiểu manh lão sư đúng một cái rất người tốt kia mà, ngươi nhất định sẽ thích hắn. Trương Tường ôn nhu hướng về phía nằm bạch sắc giường cửa hàng mặt, xoay đầu lại nhìn Trương Tường lộ ra gánh ưu khuôn mặt tiểu tu nữ nói rằng. Sau khi nói xong, còn nhu liếu nhu nàng kia một đầu ngân cái giỏ sắt tóc, giơ tay mở cửa phòng ra, đi ra ngoài. Chỉ còn lại có vẫn còn ở đỏ mặt, hai tay ôm ở xì ẩn trước tiểu manh lão sư, không biết suy nghĩ cái gì sự tình. Bất quá, ở Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì có chút do dự gọi trình nàng sau đó. Tiểu manh lão sư cũng là chợt trở nên nguyên khí tràn đầy mà gồ lên tinh thần tới không được rồi. Tiểu tu nữ, có gì cần tiểu manh lão sư giúp một tay sao? Cứ việc nói, Trương Tường lão sư sự tình, chính là tiểu manh chuyện tiểu manh lão sư phách cùng với chính mình kia gian lục sắc khả ai dưới áo ngủ ngực chưa nở phong bộ phận. Nguyên khí tràn đầy nói không mà Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì tuy là cảm thấy có gì không đúng, nhưng hiện nay đã là không có quá nhiều thời gian. Cho nên, nàng cũng không có tính toán nhiều như vậy, đã đem một bộ phận sự tình hướng về phía tiểu manh lão sư nói rõ lên. Sau đó, ở tiểu tu nữ Index giáo dục phía dưới, tiểu manh lão sư theo Hạ Nạ Bỉ tiểu ló lý đem bản thấp từ gian phòng bên cạnh, mang đến rồi gian phòng đang trung ương. Đồng thời, tiểu tu nữ vẫn còn ở Hạ Nạ Bỉ tiểu ló lý cùng tiểu manh lão sư trợ giúp dưới, ngồi dậy dùng nữ tu sĩ ăn vào trên dính tiên huyết, ở trên bàn thấp nhỏ dùng huyết vẽ một vòng tròn, chiếm hết toàn bộ mặt bàn. Ở tròn trong vòng, vẽ một cái gọi sao năm cánh tinh hình ký hiệu. Tiếp đó, nàng lại ở chung quanh vẽ đầy không biết là Kaina O quốc chữ viết thần bí ký hiệu. Sau đó, còn cẩn thận gian hiệu thời gian cụ thể cùng các loại đồ đạc, đem chờ chút cần muốn làm sự tình cùng tiểu manh lão sư nói rõ hạ cụ không ở đem một ít gì đó phục vụ đúng bên trong phòng vật tham chiếu, đặt ở tranh kia lên ma pháp trận tiểu hải bàn sau đó. Tiểu manh liền theo lấy Index thanh âm, bắt đầu hanh hát lên. Đúng, đúng ngâm nga, triệu hoán thiên sứ thuật thức, là không thể dùng ngôn ngữ của nhân loại nói y tế tới. Cũng chỉ có dùng đặc thù hư hát thần chú phương thức, mới có thể triệu hoán đi ra mà lúc này đây ở ngoài cửa sổ, ở Trương Tường dưới chân của. Nam thẳng cẳng sáu cái người mặc người xuyên hợp thành tố tài chế tạo bọc thép phục. Trên đầu mang hoàn toàn bao trùm đầu mặt nạ bảo hộ cùng dày đồng hoàn toàn bao trùm ở ánh mắt kính nhìn ban đêm chó săn bộ đội thành viên thi thể. Không phải, cũng chỉ là có 5 thi thể, hoặc là dùng thây khô để hình dung càng ra chuẩn xác mà thôi. Mà sau cùng kia một cái chó săn bộ đội thành viên, lúc này đang bị Trương Tường dơ lên thật cao lấy. Ở Trương Tường cặp kia ly hồng tam câu ngọc xạ dị gẳng cao tốc xoay tròn tròn, cái kia hầu như hít thở không thông chó săn bộ đội thành viên. Mắt bên trong từng bước xuất hiện một tia mê man. Mà Trương Tường thì là thành công sử dụng tinh thần thám biết nhẫn thuật, đem tinh thần của mình ý thức đầu bắn tới chó săn bộ đội đại nào chi bên trong, tìm kiếm đối phương hai ngày này ký ức. Mà đang ở hai giây sau đó, ở tam câu ngọc xạ dị gẳng giác ngủ năng lực phía dưới, đối phương nào vực tự động phòng ngự năng lực tất cả đều bị phá bị hủy. Đối phương tất cả ký ức, đều đúng xuất hiện tại Trương Tường trong chi nhớ. Bất quá! Trương Tường cũng là không nghĩ muốn, đem đối phương hai ngày này tất cả cuộc sống đều nhìn xong dự định. Ở đem không có tin tức hữu dụng đều loại bỏ sau đó, ở Trương Tường tinh thần trong ý thức, một người có mái tóc đúng sắm lạnh, trên mặt hiện lộ ra mê biểu tình nam tử hạ ra lệnh hình ảnh, liền xuất hiện tại tinh thần của hắn ý thức trước mặt. Kém hoa thì ra là hắn sao? Trương Tường hai mắt hơi nheo lại, trong mắt tốc biến qua một đạo tinh quang. Mà cùng lúc đó, trong tay hắn kia lóe ra ly hồng quang mang ám ảnh yêu nhận, đã từ Trương Tưởng trước mặt cái này một cái lộ ra chơi hư biểu tình, nước bọt cùng nước mắt tề lưu, trong mắt không có có mặc cho Hà Minh lộ vẻ ý thức chó săn bộ đội thành viên ngực đâm qua. Một giây đồng hồ sau đó, lại là một cổ thây khô, xuất hiện tại bên trong trên mặt. Đương nhiên, những thứ này thây khô vào ngày mai chắc là sẽ không còn ở cái này bên trong. Bởi vì, giam không cái này bên trong có chút thanh lý dấu vết tổ chức, đúng sẽ rất nhanh đã đem chung quanh vết tích xóa. Coi như là Trương Tưởng hôm nay cùng Sật Si chiến đấu địa phương, hiện tại chỉ sợ cũng đã sắp muốn được chữa trị đi. Bất quá, bởi vì Sật Si kêu hỏa diễm lan đến phạm vi nguyên nhân, nơi đó có thể sẽ bị lấy sửa chữa đường cái gì gì đó mượn cớ, đem kia bên trong biến thành tạm thời khu cách ly đi. Thành phố học viện có nghìn vạn cái lý do cùng lực lượng, có thể làm được kia một điểm. Bất quá, vừa lúc đó, nói hơi lộ ra sắc bén cảm giác, lại đúng xuất hiện tại Trương Tưởng huyệt thái dương trên. Sau đó, chính là siêu, một tiếng vang lên. Một đạo cắt không khí tranh hoàng sắc súng bắn tỉa tử đạn, từ Trương Tưởng kia hơi tránh ra bên cạnh đầu bên cạnh bay vụt mà qua không còn có cá lọt lưới sao. Trương Tưởng cười lạnh nói rằng. Lập tức, hắn liền từ trên mặt đất cũng ngâng lên một bả súng ngắm đến, tại hắn kia tam câu ngọc xạ dị gẳng quan sát. Ở phía xa ngàn mét cao ốc trên, một cái ngọa ngã trên mặt đất chó săn người của bộ đội, đang tiếp tục nhắm ngay Trương Tưởng, muốn lần nữa trừ ở trong miệng cỏ súng. Bất quá, ở chỉ một lúc, hắn liền không còn có cơ hội này. Bởi vì, đang ở Trương Tưởng đem trên mặt đất một thanh súng ngắm khơi mào đến, nắm trong tay sau đó. Một viên tử đạn cũng đã là thuận tay nhắm vào đối phương, bóp cỏ trong súng bắn tỉa mặt bắn tung ra. Sau đó, ở ngắn ngủn một giây đồng hồ không tới thời gian sau đó, cũng đã là từ cái kia 1000m bên ngoài vừa mới muốn bóp có chó săn bộ đội trong ống ngắm chiếu vào, đem cái kia bị hãm hại sắc mũ giáp trong bao lấy nghiêm nghiêm thật thật đầu, cho đánh thành hồng hạ cụ vẩy ra scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.